Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, Nhập Thọ Xuân. Dưới ánh mặt trời tựa như thủy triều quân đội tràn vào Thọ Xuân Thành. Từng mặt giả chữ cờ hiệu đón gió phấp phới, biểu hiện ra nơi đây đã đổi một người chủ nhân. Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc thối lui tin tức cũng không có giấu giếm được Giang Nam tai mắt. Hơn vạn đại quân mang theo Thọ Xuân Thành bên trong lương thực, khôi giáp những vật này chất rút lui, thanh thế to lớn dù là cách trong vòng hơn 10 dặm cũng có thể cảm thụ được. Thang Cao Minh đám người xuất binh chặn giết, nhưng là bị sớm đã chờ đã lâu Tôn Sách bộ đội sở thuộc chặn đường. Thế là không công mà lui, trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, rút lui hướng Dự Châu cảnh nội. Giả Niệm đứng tại Thọ Xuân trên cổng thành, trong lòng nổi lên một chút cảm khái. Và thành này quyết định không phải một thành cũng không phải một quận vận mệnh, mà là Giang Nam cùng Trung Nguyên đại thế. Thọ Xuân thì tương đương với một cánh cửa. Chỉ có mở ra cánh cửa này mới có thể tiến nhập Trung Nguyên rong ruổi thiên hạ. Tương phản nếu là không cách nào mở ra cánh cửa này, như vậy dù là đánh hạ Quảng Lăng, cũng vô pháp lâu thủ. Đối mặt Từ Châu binh mã cùng Thọ Xuân chi binh giáp công, Quảng Lăng căn bản là chân đứng không vững cùng. Thế nhưng là có Thọ Xuân, tình thế liền rất khác nhau. Trái có Lư Giang, phải có Quảng Lăng, lưng tựa Trường Giang, một cái ổn định khu vực ngay tại hậu phương hình thành. Đến nỗi Quảng Lăng vì sao lại phân chia đến Từ Châu, đó là bởi vì hạn chế địa phương thế lực yêu cầu. Để mỗi loại châu cài răng lược, giữa lẫn nhau ngăn được, ba hình thành kỷ giác chi thế. Tuy nói lấy Thọ Xuân trọng yếu nhất, nhưng còn lại cả hai cũng không thể thiếu. Dù là Quách Đại Bàn không có đoạt lấy Quảng Lăng, chính mình cũng sẽ tại chiếm đoạt Cửu Giang, Lư Giang hai quận sau đó xuất binh công phạt. Giờ phút này lên Trung Nguyên cùng Giang Nam tình thế sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ có Giang Nam xuất binh Trung Nguyên, Trung Nguyên không có khả năng vượt qua Thọ Xuân cùng Quảng Lăng tiến đánh Giang Nam Môn Sơ Quần. Hùng còn tại chém giết lẫn nhau, mà chính mình lại dẫn đầu thu được một mảnh ổn định cơ nghiệp. Như vậy tiếp xuống lại hẳn là chỗ đó. Trung Nguyên sao? Một cái nghi vấn ở trong lòng nổi lên, Giả Niệm xa vào đến trong suy tư. Khung chat trống rỗng xuất hiện, Quách Đại Bàn chữ viết hiển lộ ra. Tình huống thế nào? Đại quân đã vào ở Thọ Xuân, Thọ Xuân đánh xuống rồi. Kiều Nhuy chủ động rút quân, có thể nói không đánh mà thắng liền đem nó đoạt lấy. Bất quá trong thành lương thực cùng khôi giáp binh khí cơ hồ bị bọn hắn chuyển không. Ta lấy khẩn cấp triệu tập vật chất, vận chuyển về Thọ Xuân. Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ một chỗ khác Quảng Lăng quận trong phủ hỏi thăm Ni tiếp. Xuống ngươi dự định làm cái gì? Nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, ta có thể hiểu hay không vì ngươi kỳ thật không nghĩ? Tốt, có thể nói như vậy. Giả Niệm đứng tại thành lâu nhìn xuống cả tòa Thọ Xuân thành. Xa vào đến ngắn ngủi trong ngượng ngùng, tiến đánh Giang Nam liền muốn đạt được Dương Châu. Liền muốn đoạt lấy Thọ Xuân, thế nhưng là làm những này mục tiêu toàn bộ thực hiện sau đó, lại có vẻ có chút chân tay luống cuống, sau đó phải làm cái gì, của mình kiếm lại muốn chỉ hướng phương nào. Từ Châu đã cùng chính mình nghị hòa, phía đông không có uy hiếp, cũng không thích hợp tiến đánh Từ Châu, dù sao thanh danh ở cái thế giới này vẫn là rất trọng yếu. Nếu như không tuân thủ cơ bản nhất quy tắc, dưới trướng Ly Tâm Ly Đức khả năng rất lớn. Tiếp theo Thọ Xuân đã đoạt lấy, Viên Thuật tại Dự Châu ốc còn không mang nổi mình ốc. Đối với Dương Châu tại bất lực nhúng chàm, Ni thậm chí còn có thể lo lắng cho mình chủ động xâm lấn, vì vậy coi như đánh lui Kinh Châu chi binh, cũng chỉ có thể làm ra bị động phòng thủ tư thái. Đến nỗi tiến đánh Giao Châu, chỉ cần tăng binh đặng đương bộ đội sở thuộc, liên hợp Kinh Châu cộng đồng xuôi nam là đủ, không cần lãng phí chính mình quá nhiều tinh lực, quan tâm quá nhiều chuyện này. Có lẽ trong lịch sử lưu biểu, liền là như thế mê thất chính mình a. Có được Kinh Châu mờ mịt tứ phương, không biết kiếm có thể chỉ hướng phương nào. Cuối cùng cơ nghiệp đều rơi vào Lưu Bị chi thủ. Đánh Dự Châu sao? Một khi tiến đánh Dự Châu, Kinh Châu cùng Sung Châu liền sẽ kiếm một chén canh. Bắc có Tào Tháo, Nam có Kinh Châu, mình ước nơi tay, lúc này tiến đánh tất nhiên mất đi đạo nghĩa, có khả năng sẽ đối mặt Tào Tháo cùng Viên Thiệu liên quân. Mà lại Kinh Châu thấy mình cầm mình ước việc không đáng lo. Trong lòng tất nhiên lắc lư, Tào Tháo tại thừa thế điều động sứ giả, như vậy Kinh Châu liền sẽ quy mô đông tiến, lúc đó Dương Châu như thế nào ngăn cản, mà lại Từ Châu cũng sẽ có điều dị động. Kể từ đó liền sẽ xa vào đến trong nguy cục, đây là một cái cục diện bế tắc, hay là nói mình thế lực phát triển đến một cái bình cảnh. Khung Chát một chỗ khác Quách Đại Bàn cũng cảm nhận được Dương Châu đối mặt tình huống. Hơi trầm mặc sau đó đang tán gẫu cửa sổ đã nói. Nếu không liền toàn lực khai thác hải ngoại như thế nào? Đợi thiên hạ tình thế phát sinh biến hóa. Tại công phạt Trung Nguyên cũng không muộn, chờ trận quan độ. Ngươi cho rằng bây giờ còn có khả năng bộc phát trận quan độ sao? Nếu như ngươi chỉ ở Giang Nam có lẽ có thể nhịn đến trận quan độ bộc phát. Thế nhưng là bây giờ ngươi đã chiếm cứ Thọ Xuân, đối với thiên hạ tình thế ảnh hưởng không thể bỏ qua. Dựa theo bản mập mạp suy đoán. Trận quan độ có khả năng không cách nào bạo phát như vậy tiếp xuống phải làm gì? Đánh Dự Châu không khó. Khó khăn là đánh xuống Dự Châu chuyện sau đó, hỏi Lưu Diệp. Hỏi Lỗ Túc Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ một chỗ khác khổ não sờ lên sau gáy của mình muôi. Vẫn là làm đô đốc tốt, quân sư cái gì quá đau đớn đầu óc, qua một thời gian ngắn vẫn là hồi Di Châu đi. Trung Nguyên không thích hợp bản đô đốc a, Khung Chát biến mất không thấy gì nữa. Giả Niệm nhìn xem cái này Thọ Xuân thành ngược lại lộ ra vẻ u sầu. Theo lý thuyết hẳn là một chuyện tốt, có thể đã mất đi đại mục tiêu, liền không khỏi để cho người ta có chút sợ hãi. Quân sư cho rằng tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Nội tu binh giáp trấn an bách tính, thu nạp hải ngoại chi lợi. Lớn mạnh Dương Châu cùng Quảng Lăng quận, xúc tích lực lượng ngồi xem thiên hạ phong vân, đợi. Đại biến thời điểm chia ra ba đường, một đường lấy Từ Châu, một đường lấy Dự Châu, một đường lấy Sung Châu, thì có thể có được Dương Châu chiếm cứ Trung Nguyên, Lưu Diệp hai mắt trong nổi lên thần sắc. Mong đợi, chúa công có được Dương Châu nắm giữ Quảng Lăng, đã sơ bộ có tư cách trục lộc, chỉ cần cơ nghiệp vững chắc. Mặc cho thiên hạ đại thế biến ảo, cũng vô pháp thương tới căn bản, trước kia là vì sinh tồn không thể không bảo trì khuếch trương tốc độ. Nhưng bây giờ lại có thể hoãn một chút, chờ đợi sao, đây là chúa công trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Giả Niệm trầm mặc không nói. Lưu Diệp bờ môi giật giật, đối Giả Niệm nhắc nhở, đại chiến sắp trừ khử, chúa công có một chuyện, có lẽ yêu cầu bắt đầu xử lý chuyện gì. Hồi một chuyến An Huy huyện, An Huy huyện, Giả Niệm chẳng biết tại sao trong lòng phảng phất có một cái dây cung bị hung hăng kích thích một thoáng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Lưu Diệp, đợi mọi việc xử lý sau đó, tự nhiên hồi An Huy huyện một chuyến thôi được, liền dựa vào quân sư lời nói, ngồi xem thiên hạ phong vân, bản châu mục ngược lại muốn xem, Viên Thuật, Tào Mạnh Đức hạng người. Đến tột cùng sẽ làm phản ứng gì, nói đến đây trong lòng nổi lên một cỗ hào khí. Giả Niệm ánh mắt phong mang tất lộ, thế nhưng là trong đầu nhưng lại nghĩ đến một chuyện khác. Tại An Huy huyện đợi chờ mình lại sẽ là cái gì? An Huy huyện giả thị cái thân phận này lại có thể mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Suy nghĩ rơi xuống quay người hướng dưới cổng thành đi đến. Liền giống với đánh cờ mình đã lạc tử. Thiên hạ đại thế cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lấy Chu Du chi trí, có lẽ đã làm ra ứng đối sách lược, còn Tào Tháo chỉ sợ phản ứng muốn nhanh hơn bọn họ. Cũng càng thêm lăng lệ, đây là thuế biến sao? Theo quân cờ đến kỳ thủ thoát biến, dù sao lấy trước có thể ảnh hưởng chỉ là Dương Châu nội bộ. Nhưng bây giờ lại có thể ảnh hưởng thiên hạ cách cục. Hết chương.